Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 26 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 26 của Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bầu không khí của tập đoàn Chu Thị mỗi ngày một căng thẳng. Thời gian đánh giá càng gần, mọi người càng lo lắng, ngoại trừ Dương Phán Phán vẫn tràn đầy tự tin. Mỗi ngày chỉ lo cùng với anh trai bên phòng nhân sự kia, mỗi ngày mắt qua mày lại, còn gửi tin nhắn mập mờ không thôi. Ngoài Dương Phán Phán, Lục Hiểu Như dường như cũng đã khôi phục trạng thái trước đó. Không những vậy, ngày nào cũng chào hỏi mọi người với tâm trạng vui vẻ, cười đến xinh đẹp lại sán lạn. An Mặc Hạ không phải là người thích nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tự mãn của nữ nhân lúc này, trong lòng không khỏi than thở. Hẳn là sau lần đó, Chu Dịch Thần đã hứa với Lục Hiểu Như một chuyện. Chuyện này Chu Dịch Thần đã hứa rồi thì hẳn là làm được. Người đàn ông này không bao giờ quên lời hứa của mình, đúng không? Nghĩ đến đây, trên mặt của An Mạc Hạ không khỏi lộ ra một chút chua xót. Dương Phán Phán đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng của An Mạc Hạ, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Nhìn thấy An Mạc Hạ không vui, đó là hạnh phúc lớn nhất của cô ta. An Mạc Hạ nhất định là lo lắng cho lần thẩm định. Móc ngoặc với Chu Dịch Phong cũng vô ích thôi. Đúng rồi, suýt chút nữa thì cô đã quên mất. Chu Dịch Phong tuy đẹp trai, nhưng anh ta chỉ là một tay ăn chơi trác táng, lại không có thực quyền trong tập đoàn Chu Thị, không có ích lợi gì hết. Tâm tình vốn không cân bằng của Dương Phán Phán lập tức cân bằng trở lại. Chu Dịch Phong còn không có ích lợi bằng anh trai mưa của cô ta ở bộ phận nhân sự. Cho anh ta một chút ngọt ngào, anh ta sẽ phục tùng cô. Chỉ là... Vị tiền bối đó gần đây có vẻ do dự, nhưng ai mà quan tâm, chỉ cần cô dùng xong anh ta, cô sẽ hoàn toàn vứt bỏ người đàn ông này. Nghĩ đến đây, Dương Phán Phán tự đắc, vênh váo đi qua. An Mặc Hạ không quên đụng phải An Mặc Hạ một cái. An Mặc Hạ cao mày đau khổ trừng mắt nhìn Dương Phán Phán nói không nên lời. Nữ nhân này thật là... Đúng lúc An Mặc Hạ đang tức giận, thì trên điện thoại di động đột nhiên nhận được tin nhắn. Cô xoa xoa bả vai, sau đó cầm điện thoại bấm vào. Tin nhắn là của Chu Dịch Thần hỏi An Mạc Hạ có rảnh đi ăn cùng với anh ta không. Chuyện xảy ra là chuyện xảy ra. Mặc dù An Mạc Hạ có chút phản kháng tâm lý với người đàn ông này sau khi nhìn thấy chuyện giữa Chu Dịch Thần và Lục Hiểu Như hai ngày trước. Nhưng đối với Chu Dịch Thần, cô quyết định chịu đựng. Cô chỉ muốn nhắc nhở Chu Dịch Thần về cam kết của hắn ta, nhân tiện tâng bốc hắn vài câu. An Mạc Hạ trong lòng có chút khinh thường, sau đó thì bất đắc dĩ đáp. Được. Lần này, An Mạc Hạ và Chu Dịch Thần không chọn nhà hàng bọn họ đã đến trước đó, mà là ở trong phòng làm việc. Chu Dịch Thần kêu đầu bếp của mình nấu một ít món ăn, đưa vào trong văn phòng. Mạc Hạ, ngồi đi. Chu Dịch Thần mỉm cười vươn tay với An Mạc Hạ. Tất cả mọi cách cư xử đều là phong thái quý ông. Không thể liên tưởng được người đàn ông này với nữ nhân viên văn phòng hôm trước. An Mạc Hạ nặn ra một nụ cười, đột nhiên cảm thấy tấm ảnh trước mặt rất không nhất quán, nhưng vẫn ngồi đối diện với Chu Dịch Thần, vắt óc bỏ qua lương tâm, khen ngợi. Anh cả, không ngờ anh như một tổng thống vậy, một người đàn ông của gia đình. Chu Dịch Thần cười nhẹ, tuy rằng thân phận của anh nhìn khác thường, nhưng anh phải sống như một người bình thường. Anh cả nói đúng, An Mạc Hạ nhếch mép. Ăn đi, đây là những món ăn tự làm, rất tốt cho sức khỏe. Lần trước em và Chu Hai về dinh thự Chu gia. Đáng lẽ em phải nếm thử tay nghề của đầu bếp biệt thự chúng ta chứ? Chu Dịch Thần đưa đũa cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ lễ phép cầm lấy đôi đũa. Đầu bếp trong Chu gia nấu ăn ngon thật đấy. Em còn có chút ký ức. Xem ra hôm nay phải tận lực thưởng thức rồi. Dù sao thì với Chu Dịch Thần cũng không quen thuộc lắm. An Mạc Hạ vẫn như cũ kiềm chế. Nhưng so ra, Chu Dịch Thần có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua trên mặt của An Mạc Hạ. Trong đáy lòng lại hết sức sóng này đến lớp sóng gió khác. Khi nào thì con mồi này sẽ đến tay, hắn có chút chờ không nổi. Cũng may, vừa rồi Lục Hiểu Như có tới cửa để hắn hạ hỏa, nếu không hắn đã không để ý tới mọi thứ mà ra tay luôn rồi. Chu Dịch Thần nhếch khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia dâm tà. An Mặc Hạ tự nhiên cũng không biết người đàn ông trước mặt đang suy nghĩ điều gì, nghĩ tuyệt đối không có khả năng bị mình hấp dẫn. Liền nhân cơ hội nói, anh cả... Hai ngày nữa sẽ tổ chức đánh giá nhân viên. Thành thật mà nói, em thật sự không có chắc. Nghe vậy, Chu Dịch Thần cười nhẹ. Mạc Hạ, em lo lắng cái gì chứ? Không phải anh đã cam đoan với em là em không bị sao sao? Em không tin anh sao? Nghe Chu Dịch Thần nói, An Mạc Hạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp. Làm sao có thể không tin anh? Nhưng nếu như điểm của em quá tệ, thì em sợ anh cả sẽ khó xử. Không khó xử chút nào hết. Đối với anh, chỉ là một cái vẫy tay thôi. Chu Dịch Thần tự tin nói. Vẫn là nhờ anh cả. Hai người lại nói về một số chủ đề không liên quan và bữa ăn kết thúc. Hóa ra, nịnh nọt người ta không phải là chuyện dễ dàng. An Mạc Hạ cảm thấy mình đã cạn kiệt trí tuệ cả đời mới có thể từ trong miệng Chu Dịch Thần biết thêm vài điều về tập đoàn Chu Thị. Nhưng rất nhanh đã bị Chu Dịch Thần nắm chặt đề tài, dễ dàng chuyển qua chỗ khác. An Mạc Hạ trở về phòng làm việc, suy tư, gõ gõ cằm mấy cái. Trong đầu chợt hiện lên một câu nói cổ quái, say rượu, thổ chân ngôn. Chẳng lẽ là do Chu Dịch Thần say rượu mà moi ra một chút tin tức sao? Nhưng khi nghĩ đến cảnh Chu Dịch Thần và Lục Hiểu Như ở cùng với nhau, An Mạc Hạ lại lập tức lắc đầu. Thôi quên đi, tốt hơn hết là cô đừng có rút kiếm ra, kẻo lại tự tát vào mặt mình. Bên kia, Chu Dịch Thần cũng đang trầm ngâm dựa vào ghế xếp trong phòng làm việc. An Mạc Hạ hôm nay hình như có chuyện gì đó, mỗi câu anh nói ra đều rất vừa lòng. Cái này là một ám hiệu cho hắn sao? Cuối cùng thì cũng đến ngày đánh giá nhân viên. An Mạc Hạ mặc dù nhận được lời hứa từ Chu Dịch Thần nhưng vẫn đọc kỹ toàn bộ sổ tay đánh giá. Vì vậy, nhìn tờ giấy đánh giá trước mặt bình tĩnh trả lời. Ngồi trước mặt cô là Dương Phán Phán. Dương Phán Phán hiển nhiên viết không trôi chảy như An Mạc Hạ. Nhưng cô cũng không có hoảng sợ, tùy ý viết lên giấy kiểm tra. Dù sao thì cô ta cũng có một người anh trai mưa của phòng nhân sự. Không bao lâu nữa, đã đến giờ giao giấy tờ. Dương Phán Phán là người giao giấy đầu tiên, sau đó thì xách túi đi ra khỏi phòng họp. An Mạc Hạ là người cuối cùng giao giấy. Sau khi thi xong cũng là lúc tan làm, hai ngày nữa là cuối tuần, An Mạc Hạ đứng ở cửa công ty, thư thái duỗi người, lười biếng vươn vai. Đang định đi về phía cửa, thì nghe thấy tiếng đàn ông đến rồi tiếng cười thấp. An Mạc Hạ bất mãn nhìn nguồn phát ra âm thanh. Có chuyện gì buồn cười thế này, chưa thấy người nào vươn vai sao? Bởi vì người đàn ông cười chính là người mà cô muốn lấy lòng, Chu Dịch Thần. Mạc Hạ, bài kiểm tra của em thế nào rồi? Chu Dịch Thần cười đi về phía An Mạc Hạ. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng. Cũng may là không có khiến Chu Tổng phải khó xử. Vậy thì tốt quá. Anh tin tưởng em là một cô gái có năng lực. Nhân tiện, tài xế của anh chuẩn bị lái qua đây. Anh cho em đi nhờ nhé. An Mạc Hạ nhanh chóng lắc đầu. Không cần đâu, em có thể tự mình đi về mà. Mạc Hạ, em sao lại khách sáo với anh thế? Không phải là anh không biết chú hai sống ở đâu. Đoạn đường từ biệt thự của chú hai đến biệt thự Chu gia cũng tiện đường. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Thần nói không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Dù sao thì Chu Dịch Phong hôm nay đột nhiên tăng ca, sẽ không tới đón cô. Cô đi xe của Chu Dịch Thần tiết kiệm được một ít tiền xe buýt. Được rồi, cảm ơn anh. An Mạc Hạ gật đầu theo bước chân của Chu Dịch Thần ra khỏi cửa. Xe của Chu Dịch Thần là chiếc Cadillac màu đen thon dài. Người lái xe mặc đồng phục đen lịch sự mở cửa sau, làm động tác mời tiêu chuẩn. An Mạc Hạ gật đầu về phía tài xế, cúi đầu vào xe. Chỗ ngồi trong xe cũng rất thoải mái. An Mạc Hạ nghĩ, dù sao Chu Dịch Thần cũng là con trai trường của Chu Tấn Phong, sau này cũng sẽ là người thừa kế tập đoàn Chu Thị. Đãi ngộ thật sự là khác với Chu Dịch Phong. Nhưng Chu Dịch Phong thì cũng không phải là kẻ vô dụng. Kế thừa sự nghiệp của gia đình thì tính là cái gì chứ? Anh có một công ty mà anh vất vả làm việc. Cái này mới thực sự là có năng lực. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không khỏi nhếch môi, tự hào về Chu Dịch Phong. Cười cái gì vậy? Bên tai của An Mạc Hạ đột nhiên vang lên giọng nói của Chu Dịch Thần. Sau đó An Mạc Hạ mới nhận ra nụ cười của mình có chút cường điệu. Nhanh chóng thay đổi biểu cảm, ngượng ngùng nói. Không có chuyện gì, em chỉ nghĩ xe của anh cả rất thoải mái. Vậy nếu như có thời gian thì cùng nhau đi. Chu Dịch Thần nhếch khóe miệng. An Mạc Hạ cười khan một tiếng. Chu Dịch Thần không ngờ lại khá gian trá. Cô vừa tự mình đào một cái bẫy còn gì nữa. Cô không muốn mỗi ngày về nhà trên xe của Chu Dịch Thần. Không muốn phải căng não của mình để tâng bốc hắn ta. Nhưng trên mặt của An Mạc Hạ vẫn phải cố nén cười để lộ ra vẻ vui mừng. Xe chạy suốt một quãng đường, không biết có phải là ảo giác của An Mạc Hạ hay không, cô luôn cảm thấy Chu Dịch Thần càng ngày càng gần mình, đè thân thể của An Mạc Hạ, lòng bàn tay đặt trên eo thon của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ trong tiềm thức muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng Chu Dịch Thần đã buông tay cô ra trước. Lời nói xin lỗi. Mạc Hạ, thật xin lỗi quá, tài xế của anh phanh gấp, xúc phạm em rồi. Nói xong, hắn đảo mắt của trách tài xế. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Thần thành khẩn, liền biết hắn không cố ý, nhanh chóng cười nói. Không sao, trên đường phanh gấp cũng là chuyện bình thường thôi. Anh đừng có trách tài xế. Mạc Hạ, em thật là tốt bụng. Chu Dịch Thần cố ý thở dài, nhưng An Mạc Hạ nhìn không thấy, khóe miệng gợi lên một nụ cười nham hiểm. Hắn vừa nhân cơ hội vừa ôm vòng eo thon gọn của người phụ nữ. Nếu như tất cả vẻ đẹp của người phụ nữ này có thể trần trụi phô bày ra trước mặt hắn, thì quả thực là một điều xinh đẹp khiến cho người ta ngây ngất. Chu Dịch Thần bí mật liếc mắt nhìn An Mạc Hạ. Người phụ nữ này hắn cũng không từ chối. Nếu không, cô sao lại đồng ý cùng với hắn ăn cơm, còn tự mình đi xe? Quan trọng hơn là hết lần này đến lần khác, trong lời nói đều biểu hiện sự ngưỡng mộ đối với hắn. Xem ra, có được người phụ nữ An Mạc Hạ không còn quá xa vời. Nhưng Chu Dịch Thần chưa bao giờ làm chuyện gì mà mình không chắc. Vì vậy, nhất định phải tìm một cơ hội khác để thăm dò. Hơn nữa, Chu Dịch Thần suy nghĩ kỹ càng, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Gần đây Chu Dịch Thần cùng với cha của mình là Chu Tấn Phong đang muốn tìm cách thâu tóm cổ phần của tập đoàn Chu Thị, vì Chu Thị hiện tại có nhiều cổ đông nắm giữ cổ phần rải rác. Mặc dù Chu Tấn Phong là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Chu Thị, nhưng ông vẫn sợ rằng những cổ đông đó sẽ bán cổ phần cho người khác, mà những cổ phần này cộng lại thì cũng có thể đè bẹp Chu Tấn Phong đến chết. Một trong những cổ đông có cổ phần lớn nhất là Thẩm Nhất Cốc, hiện đang sống ở Hồng Kông. Cha của hắn có kế hoạch bảo hắn đến đó một chuyến. Người ta nói rằng Thẩm Nhất Cốc có tính khí kỳ quặc, một năm trước đã không còn đến Chu Thị nữa mà trầm mê trong những vũ hội. Đúng lúc cuối tuần này, ông ta cũng mở một buổi vũ hội và có gửi lời mời đến Chu gia. Vì vậy, Chu Tấn Phong nhân cơ hội này để Chu Dịch Thần thuyết phục Thẩm Nhất Cốc giao cổ phần lại. Chu Tấn Phong yêu cầu Chu Dịch Thần chọn một vài mỹ nữ có năng lực trong công ty đi cùng với mình. Chu Dịch Thần cảm thấy có thể đưa An Mạc Hạ vào danh sách này. Nói không chừng còn có thể lấy việc công làm việc tư. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Thần hưng phấn nhếch khóe miệng. Đúng vậy, đây là một ý tưởng tốt. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Dịch Thần tiễn An Mạc Hạ đến cổng biệt thự rồi lái xe rời đi. An Mạc Hạ thở phào nhẹ nhõm. Ở bên Chu Dịch Thần đối với cô luôn luôn căng thẳng. Nếu như không phải vì Chu Dịch Phong thì cô sẽ không phải khổ sở như vậy. Vừa nghĩ tới Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ liền lấy điện thoại di động ra gọi cho anh. Chu Dịch Phong nói đêm nay sẽ tăng ca, không biết khi nào mới trở lại. Này, Dịch Phong! Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. An Mạc Hạ hét lên một tiếng, có chút ngọt ngào, cô cũng không để ý. Mạc Hạ, có chuyện gì vậy? Em nhớ anh rồi sao? Chu Dịch Phong cười, vừa rồi anh đang đau đầu làm việc. Đúng lúc này An Mạc Hạ gọi điện đến, giọng nói của người phụ nữ giống như một nốt nhạc, khiến cho anh thả lỏng dây thần kinh căng thẳng. Mặc dù qua đường dây điện thoại dài không thể nhìn thấy người ở đầu dây bên kia, nhưng An Mạc Hạ mặt bất giác đỏ lên. Ngày nào đó người đàn ông này đừng trêu chọc cô thì mặt trời sẽ ngả về Tây mất. Cô ho khan hai tiếng, giả vờ trấn tĩnh. Ai nhớ anh đừng có mà tự mãn nữa, em chỉ muốn hỏi bao giờ thì anh về. Em cứ như thế này không nhớ anh sao? Chu Dịch Phong cố ý kéo dài chủ đề. An Mạc Hạ bất lực thở dài. Cô phát hiện Chu Dịch Phong vẫn là một người mắc bệnh tự luyến. Mặc dù cô thật sự có chút nhớ anh. Trong đầu An Mạc Hạ đột nhiên bay ra một ý tưởng. An Mạc Hạ đột nhiên hỏi. Dịch Phong, anh ăn cơm chưa? Bây giờ là 6 giờ rưỡi tối. An Mạc Hạ đoán không lầm thì người đàn ông này hẳn là vẫn chưa ăn cơm. Bởi vì chồng cô là một người tham công tiếc việc. Trong lúc làm việc thường xuyên quên rất nhiều thứ, chẳng hạn như tâm sinh lý con người. Ăn. Đúng như dự đoán của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong đáp, vẫn chưa. Khi nói lời này, người đàn ông có vẻ lo lắng, lập tức nói thêm. Anh đã nhờ đồng nghiệp mua rồi. An Mạc Hạ cố ý kéo dài giọng điệu, hiển nhiên là không tin Chu Dịch Phong, nhưng không thành vấn đề, một lát nữa cô sẽ biết đáp án. Anh còn chưa trả lời, khi nào thì anh về nhà? Chút nữa anh sẽ về ngay, em không cần phải chờ anh đâu, nghỉ ngơi sớm đi. Được, An Mạc Hạ thở dài. Hai người sau đó không nói gì nữa, nhanh chóng cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại, An Mạc Hạ vội vàng đi về phía nhà mình, sau đó chạy nhanh vào phòng bếp, lấy ra một số món ăn phụ đã chuẩn bị trước đó. Cô quyết định sẽ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, sau đó thì sẽ mang đến công ty của Chu Dịch Phong để tạo cho anh một chút bất ngờ. Nhân tiện, cô cũng kiểm tra công ty của chồng cô luôn. Về phần mạch sáng, cô vẫn muốn xem, nhất là do Chu Dịch Phong tạo ra. Vừa nói, An Mạc Hạ vừa nhanh chóng làm một ít đồ ăn nhỏ, sau đó cẩn thận cho vào hộp giữ nhiệt. Theo địa chỉ mạch sáng tìm được ở trên mạng, xách túi lớn túi nhỏ đi tới mạch sáng. Dọc theo đường đi, An Mạc Hạ có chút căng thẳng, không biết Chu Dịch Phong sẽ bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện không. Lúc này, Chu Dịch Phong và Cố Hy Dương đang từ phòng họp đi ra. Mạch Sáng là một công ty đang lên. Mạch Sáng có thể leo đến được vị trí được mọi người chú ý thế này, thì một đội ngũ đứng sau hẳn là phải nỗ lực nhiều hơn người bình thường. Vì vậy, tất cả mọi người trông rất mệt mỏi. Nhưng mà Chu Dịch Phong thì lại rất có sức sống. Ngoại trừ đôi mắt có chút xanh thì cả người cũng không có khác thường ngày là mấy. Vẫn đẹp như tranh vẽ, đẹp trai như thần. Cố Hy Dương không khỏi lắc đầu, chính mình cũng đã kiệt sức. Hắn chưa từng nghĩ tới Chu Dịch Phong còn có khí lực như vậy. Này, Chu Dịch Phong, cậu nói khi nào thì có thể giống như người bình thường đây? Cố Hy Dương bất mãn than thở. Chu Dịch Phong liếc xéo Cố Hy Dương một cái, tựa hồ như không có ý định để ý tới hắn. Tôn Hưng Nhiên ở bên lập tức chọc vào cánh tay của Cố Hy Dương nói đùa. Cậu nói với lão đại của chúng ta câu này là có ý gì không đấy? Cậu không phải là người hưởng thụ nhiều nhất sao? Này này, nếu như cậu không nói thì đâu có ai bảo cậu bị câm đâu. Cố Hy Dương tức giận đấm vào mặt của Tôn Hưng Nhiên. Đúng lúc này, một đồng nghiệp ở gần cửa công ty đột nhiên hét lên bên trong. Ai trong các người gọi đồ ăn đến đấy? Hình như có một người phụ nữ xách một cái túi lớn đứng ở cửa. Mọi người ra khỏi phòng họp nhìn nhau một lúc, dường như không ai gọi đồ ăn đến. Chu Dịch Phong nhíu mày, quanh cửa công ty bọn họ luôn có mấy người phụ nữ không thể giải thích được, dùng nhiều lý do khác nhau đến công ty để thăm hỏi. Cố Hy Dương thường xuyên phải chịu trách nhiệm về loại chuyện này. Nếu như cậu ta nhìn thấy người phụ nữ bên ngoài đó không tệ thì sẽ thu vào trong lòng, còn khéo léo không để nữ nhân tới cửa công ty. Dù sao thì đại boss của bọn họ cũng không có biết xấu hổ. Cố Hy Dương, sinh mệnh của anh đã đến rồi kìa. Chu Dịch Phong nhẹ nói, sau đó thì xoay người trở lại phòng làm việc. Cố Hy Dương từ sau lưng Chu Dịch Phong âm thầm cười hai lần. Tôi đoán có người phụ nữ nào đó nhìn thấy bộ dạng của Chu Dịch Phong liền muốn đi qua nói chuyện phiếm. Tại sao lần nào cũng giao cho tôi xử lý vậy? Cái tên khốn kiếp này. Hắn thật sự không muốn là công tử đào hoa nữa. Hắn đã... Nghĩ đến đây, lòng của Cố Hy Dương trùng xuống, nhưng trên mặt thì vẫn cố nặn ra một nụ cười, đi về phía cửa như không có chuyện gì. Quả nhiên ngoài cửa có một người phụ nữ xách một cái túi lớn, cô ta quay lưng về phía Cố Hy Dương, trên tấm biển dường như đang xác nhận điều gì đó. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đen trắng, dáng người mảnh khảnh thướt tha. Cố Hy Dương cho cô 8-9 điểm. Xem ra hôm nay có chuyện tốt đến rồi, nhưng đáng tiếc. Cố Hy Dương lại không hài lòng. Người đàn ông lắc đầu sau đó đi về phía sau người phụ nữ, vỗ nhẹ lên vai cô. Ngay sau đó, An Mạc Hạ quay đầu lại, nhìn anh. Hai người đồng thời mở mắt ra, đồng thanh nói. Mạc Hạ, Hy Dương. Hy Dương, rất vui được gặp anh. Tôi đến tìm Dịch Phong. An Mạc Hạ là người đầu tiên phản ứng lại, mỉm cười nói. Cố Hy Dương lúc này cũng tỉnh táo lại. Ánh mắt giả vờ vô tình quét qua đồ ăn trong túi của An Mạc Hạ. Trong lòng có lẽ cũng có đoán ra, An Mạc Hạ đến đưa cơm cho Chu Dịch Phong. Hắn thật sự ghen tị với Chu Dịch Phong vì cưới được một người vợ đảm đang và chu đáo như vậy. Mặc dù xuất thân cũng không phải là thiên kim tiểu thư gì, nhưng đây mới là bộ dáng của một người vợ. Nếu như hắn là người gặp An Mạc Hạ trước, thì có thể những thứ trong tay của An Mạc Hạ lúc này là dành cho hắn. Cố Hy Dương không muốn nghĩ tiếp nữa, bởi vì càng nghĩ tới thì trong lòng càng chua xót. Vừa rồi đồng nghiệp của chúng tôi ở bên trong còn đang thảo luận chuyện có người lén lút ở bên ngoài, còn tưởng rằng là người giao hàng, không ngờ lại là cô. Cố Hy Dương nén chua xót trong lòng nói, giễu cợt nói. Sau đó, ông chồng Chu Dịch Phong của cô còn kêu tôi ra đuổi người ta đi. Nếu biết là cô thì cậu ta chắc chắn bất ngờ đến hàm cũng rớt xuống đất mất. Mạc Hạ, sau này phải giáo dục cậu ta cho tốt đấy. An Mạc Hạ trợn mắt, không nói nên lời. Cô ấy giống như là người giao đồ ăn lắm sao? Nhưng để tiện nên cô đã thay một bộ quần áo thể thao thoải mái. Ậm ừ, xem ra cô rất muốn giáo dục người đàn ông này như lời của Cố Hy Dương nói. Hy Dương, bây giờ anh đưa tôi vào có tiện không? An Mạc Hạ hỏi. Cố Hy Dương gật đầu. Đương nhiên là được rồi, bên trong cũng không có người. Chúng ta là công ty mở, vẫn cho phép người nhà vào thăm. Vừa nói, Cố Hy Dương vừa quẹt thẻ dẫn An Mạc Hạ vào bên trong. Lúc đầu khi nhìn thấy An Mạc Hạ, các đồng nghiệp đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Còn tưởng rằng Cố Hy Dương làm xong nhiệm vụ trở về, không ngờ thay vì đuổi người phụ nữ đi thì hắn lại đưa cô vào. Phải biết là Cố Hy Dương từ trước đến nay đều luôn luôn công tư phân minh rõ ràng, dù cho có nhìn chúng ai thì cũng dẫn về nhà, chứ không có dẫn đến công ty. Tuy nhiên, ánh mắt của đồng nghiệp này lại vô tình quét qua mặt của An Mạc Hạ, sau đó anh ta nở nụ cười. Người phụ nữ này dung mạo thật tốt, Xem ra cố tổng của bọn họ lại cao hứng rồi đây, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở. Cố tổng, cậu cứ từ từ đã, cậu biết đại boss ghét nhất là chuyện tình cảm công sở mà. Cố Hy Dương vung tay về phía người đàn ông mắng. Nguyên Giật, làm việc của anh đi, nói nhiều quá. Sau đó lại đưa An Mạc Hạ lên tầng 2. Vừa đi, An Mạc Hạ vừa nhìn mạch sáng. Đây là một doanh nghiệp mới, quy mô không lớn như trong tưởng tượng. Nhưng thiết kế bên trong thì rất cá tính và trẻ trung. Tông màu chủ đạo là đen trắng, xám. Có vài phần được sử dụng lại. Màu sắc tươi sáng, tô điểm khiến cho toàn bộ công ty trông đặc biệt thoải mái, mang lại cho mọi người cảm giác tràn đầy sức sống. Mạch sáng, cái tên này rất gần với thiết kế công ty. Cố Hy Dương nhìn vào trong mắt của An Mạc Hạ cười hỏi. Thế nào rồi? Không phải sao? Này, nơi này đều là do tôi thiết kế đấy, đặc biệt năng động trẻ trung. Ban đầu Chu Dịch Phong đề nghị chỉ sử dụng màu đen và trắng thôi. Hey, cô nghĩ Chu Dịch Phong có phải là rất nhàm chán không? An Mạc Hạ bị Cố Hy Dương làm cho buồn cười. Chu Dịch Phong tuy rằng bên ngoài bị mang danh là bất cần đời, nhưng thật ra thì lại là một người đàn ông quạnh quẽ. Cho nên anh thích màu sắc cũng nghiêng về những màu tối đó hơn. Trắng xám vốn là tông màu chủ đạo ngay cả trong nhà. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì cũng khá là sang trọng, sành điệu. Nhưng An Mạc Hạ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cho nên không xin phép Chu Dịch Phong tự mình thay đổi đồ nội thất của ngôi nhà để nó trông giống một ngôi nhà hơn. Nhưng mà Chu Dịch Phong thì cũng không khó chịu với quyết định của An Mạc Hạ. Ngược lại, cảm thấy màu sắc thêm vào thì cũng không tệ. Thậm chí ngủ ở trải khăn hoa trên giường thì cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ mím môi cười. Thật ra nội tâm của Chu Dịch Phong là một thiếu nữ đấy. Chính là đây. Cố Hy Dương dừng lại, đứng trước một tấm cửa kính. Nhưng tấm kính đã được làm mờ hoàn toàn, khiến cho người đứng bên ngoài và người ở bên trong không thể nhìn thấy nhau. An Mạc Hạ cảm kích gật đầu với Cố Hy Dương. Sau đó như nghĩ tới cái gì, đưa cho Cố Hy Dương một gói, cười nói. Này, cái này cho anh đấy. Cố Hy Dương nhìn đồ vật trong tay, trong lòng vui mừng khôn xiết. Còn tưởng rằng An Mạc Hạ đã quên mất mình, nhưng An Mạc Hạ lại nói tiếp. Đây là một ít bánh ngọt tôi làm, không ngờ lại có tác dụng. Tăng ca cũng có rất nhiều người, tôi cũng không có chuẩn bị quá nhiều đâu, hy vọng mọi người sẽ thích. Cố Hy Dương trong lòng cười khổ. Vừa rồi làm sao có thể ngốc như vậy chứ? Hắn và An Mạc Hạ có quan hệ gì? Nữ nhân này làm sao có thể chuẩn bị bữa tối cho hắn? Không cần đâu, giữ lại cho Chu Đại Tổng đi. Lát nữa anh em tôi đến nhà hàng dưới lầu ăn cơm. Cô không cần phải lo lắng cho chúng tôi. Hơn nữa công ty còn có nam nhân, chắc mọi người cũng không thích ăn bánh ngọt đâu. Họ thích vài xiên nướng hơn. Cố Hy Dương đưa túi sách lại cho An Mạc Hạ, sau đó lại nháy mắt với cô. Vào đi, tôi sẽ không quấy rầy vợ chồng hai người ân ái nữa. Nói rồi Cố Hy Dương xoay người đi xuống lầu. An Mạc Hạ có chút thẹn thùng vì lời nói của Cố Hy Dương. Không quấy rầy vợ chồng nhà bọn họ là có ý gì đây? Cô chỉ là đưa cơm thôi, không có làm gì cả. Nhưng mà suy nghĩ của An Mạc Hạ ngay sau đó đã bị cánh cửa trước mặt kéo lại. Trong lòng có chút hưng phấn. Chu Dịch Phong sẽ có biểu hiện như thế nào khi nhìn thấy cô đây? Nghĩ đến đây, người phụ nữ một tay lập tức gõ cửa trước mặt. Ngay sau đó bên trong vang lên một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Ai đó? An Mạc Hạ nghịch ngợm một hồi, cố háng giọng, cố ý hạ giọng. Chu tiên sinh, tôi là người giao đồ ăn, đơn hàng của anh đến rồi. Nghe vậy, Chu Dịch Phong khẽ cau mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh rõ ràng bảo Cố Hy Dương đuổi người ta đi. Nhưng thay vì đuổi người ta đi, lại cho người ta vào. Người phụ nữ này còn dám đập cửa phòng làm việc của anh nữa. Cố Hy Dương gần đây thấy anh buồn bực, lại cố ý đến giờ trò với anh sao? Chu Dịch Phong híp mắt nguy hiểm. Xem ra gần đây không dạy Cố Hy Dương một bài học, nên da thịt hắn cũng ngứa ngáy rồi. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong ở bên trong, hồi lâu cũng không có đáp lại, lo lắng gõ cửa lần nữa hét lớn. Này, sao còn chưa mở cửa? Không phải là muốn mang đồ đi sao? Ở đây không cần đồ ăn, lập tức rời đi đi. Chu Dịch Phong lạnh lùng nói. An Mạc Hạ biết Chu Dịch Phong, biết người đàn ông này thật ra ngoài lạnh trong nóng, cũng chưa từng dùng giọng nói lạnh lùng như vậy với cô. Người phụ nữ không khỏi thở dài trong lòng. Chu Dịch Phong thường trông như thế này khi làm việc sao? Quả thật là rất đáng sợ. Nhưng người khác sợ, còn An Mạc Hạ thì lại không sợ. Cô đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Chu Dịch Phong không cho cô vào, thì cô tự mình mở cửa vào thôi. Có tiếng mở cửa, tầm mắt trước mặt An Mạc Hạ cũng mở rộng ra. Cô dần dần nhìn thấy bóng dáng mình vô cùng quen thuộc. Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc to lớn, mặc áo phông trắng. Ngay cả khi ngồi thì cũng có thể nhìn thấy dáng người cao lớn của anh. Ánh sáng trong phòng làm cho khuôn mặt của người đàn ông phát ra một đường nét mềm mại, khiến cho người ta càng thêm ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, Chu Dịch Phong cũng đột ngột ngẩng đầu lên. Trong miệng đã ngậm sẵn những lời lẽ nặng nề. Anh chưa bao giờ nghĩ tới có người lại táo tợn như vậy, dám tự ý mở cửa mà không có sự cho phép của anh. Nhưng sau khi nhìn thấy người ở cửa, Chu Dịch Phong liền sững sờ, bởi người ở cửa hoàn toàn không phải là người giao đồ ăn mà là một người phụ nữ dáng vẻ ngọt ngào cười với anh, chính là vợ anh, An Mạc Hạ. Trên tay An Mạc Hạ xách một túi lớn, một túi nhỏ. Lửa giận trong lòng của Chu Dịch Phong dần dần bị khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ làm cho tan chảy. Thay vào đó là niềm vui sướng, xen lẫn ngọt ngào dâng lên. Anh ngạc nhiên nói, Mạc Hạ, sao có thể là em? Nói rồi, Chu Dịch Phong nhanh chóng đứng dậy, từ chỗ ngồi bước nhanh đến chỗ An Mạc Hạ, cầm lấy thứ trong tay cô. An Mạc Hạ lập tức lay động bàn tay đau nhức của mình, tức giận nói, đương nhiên là em giao đồ ăn cho anh rồi, nhưng không ngờ có người không coi trọng em, còn muốn đuổi em đi nữa. Không phải, không phải, anh không biết là em mà. Chu Dịch Phong bất lực lắc đầu. Chu Đại Tổng, em đoán chắc là anh nói dối, không ăn cơm đâu. Không ngờ em bị bắt được. Coi như trừng phạt, anh nhất định là phải ăn hết những món do em chuẩn bị đấy. An Mạc Hạ chỉ những thứ đặt trên chiếc bàn cà phê, giọng điệu có phần ra lệnh. Chu Dịch Phong khẽ cười một tiếng nói. Vợ từ xa chạy đến một chuyến, anh cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Nói rồi, Chu Dịch Phong lần lượt mở từng gói ra, thưởng thức ăn một hơi. Từ đầu đến cuối, khóe miệng của người đàn ông hiện lên một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt sáng ngời nhìn An Mạc Hạ. Hết lần này đến lần khác, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như vậy. Ông trời đã đối xử tốt với anh, để sau khi anh mất đi mái ấm, ông trời đã cho anh một mái ấm khác. Chu Dịch Phong, đồ con heo, em còn chưa có ăn đó. An Mạc Hạ nhìn thấy đồ ăn đều gần chạm đáy, không khỏi kêu to, làm như là mấy ngày anh không ăn cơm vậy. Cô vốn tưởng rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ không thể ăn hết được. Vợ anh không phải nói muốn anh ăn hết sao? Chu Dịch Phong cười nửa miệng nói, nhưng tốc độ của anh thì đã chậm lại, đặt những món ăn còn lại vào chiếc bát trống ở bên cạnh. Em... An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho cứng họng. Đây quả thực là cô nói, nhưng cô thản nhiên nói, chứ làm sao biết Chu Dịch Phong là một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Phần này giao cho em đấy. 10 phút sau, Chu Dịch Phong đặt đũa xuống, đầy phần ăn anh đặt sang một bên trước mặt An Mạc Hạ. Ăn đi, anh đặc biệt chừa lại đó. Thật ra... Chu Dịch Phong cố ý dừng lại. Thật ra anh còn chưa no đâu. Để bù đắp cho anh, em để cho anh. Lời nói của người đàn ông chưa kịp dứt, An Mạc Hạ đã cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Ngay lập tức, một bóng đen to lớn chắn hết tầm nhìn của cô. Sau đó có thứ gì đó mềm mại áp xuống môi cô. An Mạc Hạ, đó là nụ hôn của Chu Dịch Phong. Còn tưởng rằng anh chỉ hôn nhẹ một chút, nhưng không ngờ nụ hôn dần dần trở nên sâu hơn, trở nên lưu luyến hơn, làm cho An Mạc Hạ khó thở. Được rồi, hiện tại anh đã hoàn toàn no rồi. Ngay khi An Mạc Hạ cảm thấy mình sắp hụt hơi, Chu Dịch Phong cuối cùng cũng buông An Mạc Hạ ra, cười mãn nguyện. Lúc này An Mạc Hạ đỏ mặt từ lâu, làm gì còn tâm trạng để ăn cơm nữa, ngơ ngác ngồi trên sofa, nhất thời không biết nên nói gì. Chu Dịch Phong không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của người phụ nữ, nhẹ giọng nói. Chúng ta kết hôn cũng được thời gian dài rồi, sao em còn ngại ngùng như vậy chứ, mau ăn đi, đừng để bị đói. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông như mê hoặc khiến cho An Mạc Hạ bất giác cầm đũa lên, ăn lấy những thức ăn còn lại ở trong bát. Chu Dịch Phong trở lại bàn làm việc, nhìn văn kiện trong tay, một lúc sau thì mới nói, Mạc Hạ, ở đây với anh đi, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. An Mạc Hạ gần như lập tức đáp lời, cảm giác cùng chồng tăng ca thế này có vẻ rất tốt. À, bọn họ lúc này giống như một cặp vợ chồng bình thường hơn. Từ khi An Mạc Hạ đến công ty của Chu Dịch Phong, sau này cô đã trở thành khách quen ở đây. Không phải An Mạc Hạ muốn tới, mà là Chu Dịch Phong không có việc gì thì liền kéo An Mạc Hạ tới công ty. Có vợ bên cạnh, cảm giác rất tốt. Anh dường như đã yêu lại cảm giác này. Nhân viên của Mạch Sáng cũng dần dần quen với An Mạc Hạ, dần dần phát hiện ra một bí mật về tổng giám đốc của mình. Bình thường sát phạt quả đoán lại có lúc dịu dàng đến mức không thể đỡ nổi. Cái này... Đó có phải là tổng giám đốc mà họ biết không? Nhưng họ cũng rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Chu Dịch Phong, còn hơn là suốt ngày đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng. Mà khi tổng giám đốc vui vẻ, chỉ cần một cái vẫy tay là bọn họ được ăn một bữa ngon hay là bữa trà chiều. Tại sao lại không chứ? Còn tổng tài phu nhân thì cũng rất được lòng bọn họ. Vốn dĩ cho rằng với thân phận của Chu Dịch Phong, người phụ nữ mà anh cưới phải là đại tiểu thư danh gia vọng tộc, nhưng không ngờ lại là một cô gái nhỏ dễ gần. Không những thế, cô ấy còn lịch sự và lễ phép với bọn họ nữa. thỉnh thoảng mang tới một vài món ăn nhẹ cô ấy tự làm cho họ ăn. Điều này thực sự khiến cho lòng người hài lòng. Tất nhiên, điều này là những việc sau này rồi. Ngày thứ hai, An Mạc Hạ có đến công ty, lại bị anh kéo vào cùng đến công ty. Tình cờ là ngày thứ bảy nghỉ ngơi, cho nên An Mạc Hạ cũng liều mình bồi Quân Tử. An Mạc Hạ lôi một cuốn sách trên kệ trong phòng làm việc của Chu Dịch Phong ra, lật dở một cách tùy tiện. Nhưng cuốn sách này quá chuyên nghiệp, có rất nhiều danh từ mà An Mạc Hạ không hiểu được nên đành phải đi tìm hết kệ này rồi đổi kệ khác, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì cuốn sách An Mạc Hạ cầm trên tay là cuốn thứ 8 rồi. Chu Dịch Phong ở một bên đang tập trung xem tài liệu, bóng người xinh đẹp luôn luôn thu hút sự chú ý của anh hết lần này đến lần khác. Anh hối hận khi đưa An Mạc Hạ đến đây. Mạc Hạ, anh nghĩ không cuốn sách nào trên kệ thích hợp với em đâu. Anh đề nghị em nên ngồi trên sofa hoặc là chợp mắt một chút đi. Chu Dịch Phong không nhịn được nói. An Mạc Hạ tức giận trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong. Ai nói em không đọc được? Chu Dịch Phong rõ ràng khinh thường cô. Cô quyết định cầm lấy quyển sách trên tay đọc xong. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đứng thẳng lưng đi về phía sofa cẩn thận đọc. Chu Dịch Phong bất lực lắc đầu. Anh liếc nhìn tên sách trên tay An Mạc Hạ. Nếu người phụ nữ này đang cầm một cuốn sách khác thì anh còn có thể tin rằng cô có thể đọc được. Nhưng cô lại cầm lấy một quyển tư bản luận. Anh chắc chắn An Mạc Hạ sẽ ngủ say sau nửa giờ nữa. Đúng như Chu Dịch Phong dự đoán, An Mạc Hạ ngủ sớm hơn anh dự kiến, 15 phút. Người phụ nữ này... Chu Dịch Phong lắc đầu, nhưng cũng không sao. Vốn dĩ anh cho rằng công việc của mình thật nhàm chán và đơn điệu. Nhưng lúc này, Chu Dịch Phong lại cảm thấy cảm giác xung quanh mình có một tia màu sắc. Lúc An Mạc Hạ tỉnh lại, đã là buổi tối. Quyển sách đã bị cô lãng quên từ lâu. Cô dụi mắt bước tới người đàn ông vẫn đang ngồi làm việc. Sững sờ nói, Dịch Phong, đi, chúng ta đi ăn tối. Chu Dịch Phong ngẩng đầu nhìn An Mạc Hạ có chút vô lực. Nữ nhân này không có gì làm ngoài ăn và ngủ sao? Chờ một chút, anh sắp xong việc rồi. Không được, sau khi làm xong việc anh sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để ăn tối rồi. Này, anh đưa em đến đây thì em nhất định sẽ giám sát bữa tối của anh. An Mạc Hạ tự tin nói. Chu Dịch Phong không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý. Sau đó cùng An Mạc Hạ đi về phía cửa. Chu Dịch Phong hôm nay không phải là người duy nhất tăng ca, mà còn có Cố Hy Dương và Tôn Hưng Nhiên. An Mạc Hạ thực xin lỗi, rất muốn dù cả hai người cùng đi, nhưng Chu Dịch Phong lại thở ơ nói. Không cần gọi bọn họ đâu, họ có thể tự mình đi ăn. Ngay khi những lời này phát ra, cả Cố Hy Dương và Tôn Hưng Nhiên đều hét lên, phàn nàn Chu Dịch Phong là một tên đại địa chủ. Nhưng một người trong số họ chẳng những không hài lòng, trong lòng còn có cảm xúc không rõ, đôi mắt của hắn phức tạp nhìn bóng lưng của người đàn ông và người phụ nữ rời đi. Cố Hy Dương cũng muốn có một người phụ nữ có thể cùng anh tăng ca như vậy. Cuối tuần này coi như điều dành cho Chu Dịch Phong. Tối chủ nhật, An Mạc Hạ không khỏi than thở. Dịch Phong, không phải anh đã đánh bại tập đoàn Chu Thị thành công rồi sao? Sao gần đây bận rộn như vậy? Nói cho em biết đi. Gần đây các anh nghĩ ra cách gì để đối phó với tập đoàn Chu Thị rồi? Có lẽ em có thể giúp các anh. Chu Dịch Phong vỗ trán của nữ nhân. Mạc Hạ, em tốt hơn là nên yên ổn làm Chu phu nhân cho tốt đi. Thật sự không cần phải lo lắng những chuyện này đâu. Nhân tiện, ngày mai kết quả kiểm tra của em sẽ có đấy. Em đừng có để anh biết vợ anh không có khả năng vượt qua đấy. Nghe thấy Chu Dịch Phong đột nhiên nhắc tới chuyện này, An Mạc Hạ cau mày có chút cáu kỉnh, nhưng nghĩ rằng mình nên làm tốt bài kiểm tra. Chu Dịch Thần đại ca cũng đồng ý lời hứa của cô. An Mạc Hạ nhếch khóe miệng tự tin. Anh không cần phải lo lắng đâu, em nhất định sẽ trụ lại được ở Chu Thị. Em tự tin như vậy sao? Chu Dịch Phong cười nửa miệng trêu gạo. Nói rõ trước, chuyện này dù sao thì anh cũng không giúp em đâu. Anh không muốn em ở lại Chu Thị. Em không có mong anh giúp. An Mạc Hạ tức giận khịt mũi, sau đó nằm xuống giường chùm chăn bông. Vốn tưởng rằng Chu Dịch Phong cũng sớm nằm xuống, nhưng nhận được điện thoại, liền xoay người vào phòng làm việc. Còn nói, có một số việc cần phải giải quyết, kêu An Mạc Hạ nghỉ ngơi sớm. Trước khi rời đi thì liền hôn một nụ hôn lên trán của cô, rồi mới miễn cưỡng rời khỏi phòng ngủ. An Mạc Hạ thật sự rất tò mò, Chu Dịch Phong gần đây làm sao vậy, cũng không có nói lời nào. Cô làm sao có thể giúp Chu Dịch Phong đánh bại tập đoàn Chu Thị đây? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, chuẩn bị đi vào phòng làm việc xem xét. Cho dù không hỏi được cái gì, thì nhìn lén chắc hẳn là cũng phải có chút manh mối. Sau khi An Mạc Hạ vào phòng bếp pha một ly sữa, liền cầm lên đi về phía phòng làm việc. Cửa phòng làm việc bị bỏ ngỏ, An Mạc Hạ gõ nhẹ cửa, sau đó thì đi thẳng vào bên trong. Chu Dịch Phong ngẩng đầu nhìn An Mạc Hạ, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Mạc Hạ, sao không nghỉ ngơi đi? An Mạc Hạ cười đặt ly sữa trong tay xuống bàn. Em pha cho anh một ly sữa, buổi tối uống chút sữa rồi hãy làm việc. Nụ cười của Chu Dịch Phong càng lúc càng lớn, anh muốn nói cảm ơn, nhưng giữa hai người là vợ chồng mà nói lời này thì có vẻ quá khách sáo, nên anh cũng không có nói gì, trực tiếp kéo nữ nhân vào trong lòng mình. Trong vòng tay của anh hôn lên má hồng nhạt của cô. Hành động của người đàn ông quá đột ngột, An Mạc Hạ mất cảnh giác, cô mới kịp phản ứng. Hai tầng mây đỏ đã leo lên trên mặt, cô tức giận trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong. Mau làm việc đi. Nói rồi, An Mạc Hạ định vùng dậy khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, nhưng đột nhiên cô nhớ ra mục đích chuyến đi của mình. Chu Dịch Phong đang mở laptop đối diện với cô. Đôi mắt to của An Mạc Hạ nhanh chóng chuyển sang máy tính. Trên màn hình trắng sáng của máy tính mở ra một văn bản chữ, tiêu đề ở trung tâm về kế hoạch mua lại cổ phần giải rác của tập đoàn Chu Thị. Nhìn thấy cái này, An Mạc Hạ lập tức trợn to hai mắt. Chu Dịch Phong dự định muốn thâu tóm cổ phần phân tán của tập đoàn Chu Thị sao? Dịch Phong, anh định mua lại cổ phần của tập đoàn Chu Thị sao? An Mạc Hạ kinh ngạc hỏi, cũng không nghĩ nhiều. Sở dĩ Chu Dịch Phong không nói với An Mạc Hạ về kế hoạch của anh đối với tập đoàn Chu Thị là anh không muốn người phụ nữ này vì lợi ích của mình mà đặt bản thân vào nguy hiểm, không cần thiết. Nhưng vì An Mạc Hạ đã nhìn ra nên Chu Dịch Phong chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, tập đoàn Chu Thị gần đây mất rất nhiều khách hàng. Lần trước chúng ta cướp khách hàng châu Âu của bọn họ, đã giáng một đòn nặng cho tập đoàn Chu Thị. Nhiều cổ đông mất hy vọng, cho rằng Chu Thị khó gây dựng lại vinh quang trước đây. Tự nhiên có người này ra ý định bán cổ phần của mình đi. Kéo Chu Thị thua lỗ thì sẽ mất rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản nhất khiến anh cứ cướp khách hàng của tập đoàn Chu Thị. Nếu không, với thực lực trước đây của tập đoàn Chu Thị, không có cổ đông nào muốn nhúng tay vào hết. Liệu tập đoàn Chu Thị có sụp đổ sau khi mua lại những cổ phần giải rác này không? An Mạc Hạ hưng phấn hỏi. Cô nghĩ sẽ là một quá trình gian khổ và lâu dài để đánh bại hoàn toàn Chu Thị. Nhưng giờ thì cô nghĩ lại, mọi bước đi đến ngày hôm nay đều đã được lên kế hoạch cẩn thận. Chu Dịch Phong đề xuất với cô ý định có con vì biết mình sắp giành được chiến thắng và họ sẽ hạnh phúc trong tương lai. Đúng vậy. Chu Dịch Phong cười thâm hiểm. Chu Tấn Phong và Chu Dịch Thần cùng có 49% cổ phần, còn lại cá nhân cổ phần cùng nhau có 51%. Với số cổ phần này, anh có thể làm chủ Chu Thị, để Chu Tấn Phong cùng Chu Dịch Thần trắng tay. An Mạc Hạ không khỏi thấp giọng kêu lên một tiếng, không chỉ là bởi vì kinh ngạc mà còn là vì Chu Dịch Phong mừng rỡ. Người đàn ông này đã vất vả nhiều năm, rốt cuộc thì cũng sắp thành công rồi. Chu Dịch Phong nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người phụ nữ trong vòng tay mình, không khỏi khẽ nhếch đôi môi. Mạc Hạ, em đừng vui mừng quá sớm. Cổ đông của tập đoàn Chu Thị không phải là dễ dàng qua tay như vậy đâu. Đúng vậy, mặc dù chúng ta có cố gắng tìm cách mua lại những cổ phần này, nhưng một số con cáo già thì vẫn không chịu buông tha. Mà cũng có một số người thì có tính khí cực kỳ lập dị. Ông ta là người nắm giữ phần lớn cổ phần trong số những người này. Nhưng ông ấy đã không đến Chu Thị, mà chỉ xuất hiện tại đại hội cổ đông thôi. Hiện tại ông ấy sống ở Hồng Kông. Anh chưa hiểu thấu được suy nghĩ của người đàn ông này. Không biết có cơ hội để mua cổ phần của ông ấy hay không nữa. Khi nói lời này, Chu Dịch Phong khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Tuy rằng chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng đã bị An Mạc Hạ bắt được. Người đó tên là gì? An Mạc Hạ không khỏi hỏi. Thẩm Nhất Cốc, Chu Dịch Phong đáp. Thẩm Nhất Cốc sao? An Mạc Hạ xoa xoa cảm suy nghĩ, nghe có chút quen. Hình như lúc trước, em phân loại tin tức cũng đã từng nhìn thấy người này. Dịch Phong, đừng lo lắng, em nhất định sẽ giúp anh chú ý một chút. Nhìn thấy vẻ mặt của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong buồn cười lắc đầu. Được rồi, Mạc Hạ, em cứ yên tâm làm chuyện của mình là được rồi. Cứ giao những chuyện này cho anh xử lý. Nhưng mà... An Mạc Hạ chưa kịp nói xong thì đôi môi mềm mại của Chu Dịch Phong đã chặn lại miệng cô. Sau đó thì đào qua bật lại đôi môi của cô. Chu Dịch Phong ngẩng đầu cười nói. Đừng có như vậy, mau trở về phòng ngủ đi. Ngủ đi, vợ yêu. Nếu không anh không thể đảm bảo anh sẽ làm gì đó ngay tại đây đâu. An Mạc Hạ đương nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Chu Dịch Phong. Từ trên người của Chu Dịch Phong nhảy dựng lên, vội vàng đi về phía cửa. An Mạc Hạ chưa kịp đi ra ngoài thì đã quay đầu lại nói. Dịch Phong, em là vợ anh, giúp bạn là chuyện đương nhiên. Nếu như anh thực sự có việc gì đó để em làm, nhất định phải nói với em đấy. Và em yêu anh. An Mạc Hạ vừa dứt lời thì liền vội vàng trở về phòng, lấy chăn bông che mặt lại. Không biết tại sao lại muốn thêm câu cuối cùng kia. Có thể để khích lệ Chu Dịch Phong, cũng có thể làm cho Chu Dịch Phong tin tưởng mình. Nhưng bất luận là vì lý do gì, thì An Mạc Hạ chỉ biết lần này thật sự rất xấu hổ. Bên kia, Chu Dịch Phong cười nhẹ, ánh mắt của nam nhân đột nhiên trở nên rất sáng. Người vợ nhút nhát của anh ngày càng cởi mở hơn, nhưng anh lại càng yêu cô ấy hơn. Chu Dịch Phong chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh mới ra An Mạc Hạ có mấy phút, vậy mà đã bắt đầu nhớ cô điên cuồng. Nhưng Chu Dịch Phong lại nhịn không đi tìm An Mạc Hạ. Bởi vì sau khi anh ấy giải quyết công việc xong, thì anh có thể cùng cô sống một tương lai tươi đẹp hơn. Ngày hôm sau, Chu Dịch Phong sáng sớm phải đến công ty họp, cũng không kịp ăn bữa sáng do An Mạc Hạ đặc biệt làm. An Mạc Hạ tuy rằng có chút thất vọng, nhưng nghĩ bây giờ là Chu Dịch Phong đang vào thời khắc quan trọng, nên trong lòng cũng lập tức nhẹ nhõm. Sau khi ăn tùy tiện một chút, cô bắt đầu ngồi tàu điện ngầm đến công ty như thường lệ. Bởi vì thứ hai là giờ cao điểm buổi sáng, An Mạc Hạ đi tàu điện ngầm nên suýt chút nữa thì đã đến công ty muộn. May mà cô không gặp nguy hiểm, phút cuối bước chân vào cửa còn kịp giờ. An Mạc Hạ chưa kịp đứng vững thì giọng nói có chút châm chọc của Dương Phán Phán đã từ bên tai vang lên. Ây dô, kết quả kiểm tra còn chưa có, có người bắt đầu đến muộn về sớm rồi. Có lẽ nghĩ rằng sẽ bị đuổi việc nên sao cũng được đây. Nghe vậy, An Mạc Hạ không khỏi trợn mắt lên trời. Dương Phán Phán này thật đúng là âm hồn bất tán, cô làm gì cũng có cách vặn vẹo, sau đó thì đến chế giễu cô. Kỳ thật thì có thể xem đây là một nhân tài. Nhưng sáng sớm, An Mạc Hạ không muốn nổi giận với những người này. Cô mặc kệ Dương Phán Phán khiêu khích, ngồi vào chỗ của chính mình. Dương Phán Phán thấy quả đấm của mình như trúng bông vậy, cũng không thèm tiếp tục nữa, trở lại chỗ ngồi xuống. Vào ngày hôm nay, thần kinh của mọi người đều căng thẳng, bởi vì hôm nay là ngày của tập đoàn Chu Thị công bố kết quả đánh giá nhân viên. Đi hay ở sẽ có kết quả trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết quả, lạc quan cho rằng toàn bộ bộ phận PR đều được trụ lại. Vừa lúc mọi người muốn náo loạn, An Mạc Hạ và Dương Phán Phán đồng thời bị Lục Hiểu Như gọi đến văn phòng. Trái tim của An Mạc Hạ nứt ra. Không lẽ cô đã bị sa thải sao? Nhưng Dương Phán Phán hiển nhiên so với An Mạc Hạ thì tự tin hơn nhiều, khệnh khạng hết cỡ, trên mặt nở nụ cười khinh thường nhìn An Mạc Hạ. Khi sắp đi đến cửa phòng làm việc của Lục Hiểu Như, cô ta thì thầm vào tai của An Mạc Hạ. Này, An Mạc Hạ, tưởng đâu cô hấp dẫn như thế nào? Sao vậy? Dụ dỗ Chu Thiếu không thành sao? À, đúng rồi, tôi quên mất. Chu Thiếu không có thực lực ở Chu Thị. Tôi đoán cho dù hy sinh thân thể thì cũng không kiếm được tí hời nào đâu. Sau đó Dương Phán Phán cúi đầu cười lạnh. An Mạc Hạ quá lười đối phó với Dương Phán Phán. Cô còn cần phải dụ dỗ Chu Dịch Phong sao? Nếu để cho cô ta biết quan hệ giữa mình và Chu Dịch Phong, chắc cô ta sẽ rụng rời mất. Nhưng cô sẽ không làm như vậy. Chu Dịch Phong ở bên cô không phải để cô thể hiện, cũng không cần dùng anh để ngăn cản miệng của Dương Phán Phán. Chẳng mấy chốc, hai người cùng nhau bước vào phòng làm việc của Lục Hiểu Như. Lục Hiểu Như hôm nay mặc một chiếc váy đen dạng ống, trang điểm tinh tế phù hợp với bộ váy của cô ta. Tóc không buông xõa mà buộc cao sau đầu, rất thanh tú, mảnh mai. Lục Hiểu Như nhìn Dương Phán Phán và An Mạc Hạ đi vào, giơ tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống đối diện với mình. Tôi mời hai cô vào là có chuyện muốn nói. Lục Hiểu Như mỉm cười, giọng điệu chỉnh thường của một cấp trên. An Mạc Hạ và Dương Phán Phán đều nín thở chờ đợi lời nói tiếp theo của Lục Hiểu Như. Lục Hiểu Như hình như chuyển sự chú ý sang Dương Phán Phán hỏi. Phán Phán, cô ở tập đoàn Chu Thị bao lâu rồi? Lục Tổng, đã gần 3 năm. Dương Phán Phán cười đáp. Không biết vì sao, lòng tự tin trong cô dần dần sụp đổ. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại cảm thấy không đúng. Không phải là có sự giúp đỡ của anh trai mưa ở phòng nhân sự rồi sao? Anh ta nói sẽ tìm ra giấy kiểm tra của Dương Phán Phán rồi chấm điểm trước, cho điểm cao để cô yên tâm. 3 năm, cô có thể coi là nhân viên cũ của Chu Thị. Lục Hiểu Như thở dài. Thôi, đợi chút nữa lúc tan việc, chúng ta ăn một bữa cơm, cũng coi như là tiễn cô. Giọng nói của Lục Hiểu Như rơi xuống, không khí xung quanh như đông cứng lại. Cô cho rằng mình nghe nhầm, lắp bắp nói. Lục Tổng, vừa rồi cô nói cái gì? Lục Hiểu Như đưa hai cánh tay trắng nõn như ngọc lên ngực, gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, Phán Phán, cô tuy là người cũ của công ty, nhưng kết quả đánh giá không tốt lắm. Tuy rằng tôi rất muốn giữ cô lại, nhưng hệ thống của công ty còn đó, tôi không có quyền phá bỏ. Nhưng cô yên tâm, với khả năng của cô, cho dù rời khỏi Chu Thị thì cũng sẽ tìm được một nơi tốt hơn. Làm sao có khả năng chứ? Dương Phán Phán trợn to hai mắt, không tin, rõ ràng tiền bối... Thì ra tiền bối đã nói dối cô, chẳng trách anh ta luôn do dự khi đi cùng với cô qua đêm tại khách sạn. Nhưng người đàn ông kia không làm gì cho cô cả. Lục Tổng, có phải cô nghe nhầm rồi không? Cô có thể thấy màn trình diễn của tôi trong bộ phận PR. Tôi chưa làm gì khiến cô thất vọng cả. Dương Phán Phán vẫn có chút sợ hãi, đang cố gắng đấu tranh. Nhưng Lục Hiểu Như thì lại nhẫn tâm đưa một lá đơn sa thải cho cô và nói với vẻ rất đáng tiếc. Đây là đơn của công ty đưa cho cô. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ làm theo thủ tục. Tháng sau sẽ gửi cho cô gấp 3 lần tiền lương. Dương Phán Phán cảm thấy mình không nói nên lời. Sau khi bước vào Chu thị, cuộc sống của cô như được nâng lên một tầm cao mới. Bạn bè xung quanh ghen tị với cô, hết sức cố gắng kết thân với cô. Những người đàn ông theo đuổi cô cũng đem lòng yêu mến. Người nào mà không lái xe hơi đắt tiền đâu chứ. Mức sống cũng dần dần nâng lên. Chỉ trong 3 năm, cô đã mua được nhà riêng. Những tưởng chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hôm nay là ngày tàn của cuộc đời cô. Không, cô không thể tưởng tượng được những người đó sẽ nhìn cô như thế nào khi biết cô bị đuổi việc đây. Cô nhất định sẽ không chịu nổi. Lục Tổng, tôi thật sự không muốn rời đi. Còn cách nào khác không? Dương Phán Phán giọng điệu khẩn cầu. Nhưng Lục Hiểu Như chỉ hờ hững lắc đầu. Cô sa thải nhân viên là chuyện thường tình. Cô không cần phải thông cảm. Phán Phán, chuyện này làm khó tôi quá. Vậy để tôi gặp bạn tôi xem bên đó có thiếu người hay không. Khi nào đến thời điểm thì tôi sẽ gọi cho cô. Sau đó Lục Hiểu Như lại chuyển sự chú ý sang An Mạc Hạ. Dường như không có kiên nhẫn nói với Dương Phán Phán nữa. Dương Phán Phán cắn chặt môi dưới, vẻ mặt tái nhợt phờ phạc. Ngay cả An Mạc Hạ cũng cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng đây là việc Dương Phán Phán nên chịu. Dù sao thì cô ta cũng không coi trọng lần đánh giá này. Không ngờ Chu Thị lại rất đại công vô tư. Dương Phán Phán nhìn Lục Hiểu Như như mặc kệ cô, chỉ có thể nuốt lời muốn nói, cứng nhắc xoay người định đi ra khỏi cửa. Nhưng trước khi đi ra ngoài, cô lại không nhịn được mà quay đầu lại xem. An Mạc Hạ ngồi ở chỗ đó, Lục Hiểu Như hỏi một câu vừa rồi cũng là hỏi cô. Mạc Hạ, cô ở tập đoàn Chu Thị bao lâu rồi? Khóe miệng của Dương Phán Phán giật giật xấu xa, nhưng may mắn thay, ít nhất cô không phải là người duy nhất bị đuổi việc. Nhưng Dương Phán Phán vừa mới đặt một chân ra khỏi cửa thì liền nghe thấy lời nói của Lục Hiểu Như. Chà, cô đến đây chưa lâu, chỉ một tháng thôi, nhưng tôi nhìn thấy bài kiểm tra của cô rất tốt và kết quả của cô là tốt nhất trong bộ phận PR của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ giúp cô chuyển chính thức, sau này cô sẽ ngồi ở vị trí của Dương Phán Phán. Vị trí trước của Dương Phán Phán rất tốt. Lục Hiểu Như cười nói, nghe vậy bước chân của Dương Phán Phán cứng đơ. Làm sao có khả năng chứ? Cô có nghe nhầm không? Lục Hiểu Như gọi An Mạc Hạ đến văn phòng không phải để sa thải An Mạc Hạ, mà là để thăng chức sao? Tại sao lại là An Mạc Hạ? Làm sao có thể là cô ta? Dương Phán Phán cảm thấy trong lòng vô cùng không vui. Cô không phục, cô thật sự không phục, nên hành động không kịp suy nghĩ, liền nhanh chóng quay vào trong phòng. Lục Tổng, cô có phải nhầm lẫn gì không? Cô muốn chuyển chính thức vị trí cho An Mạc Hạ sao? Người phụ nữ này có kỹ năng gì? Sao có thể so sánh với tôi chứ? Nhìn người phụ nữ đột nhiên quay lại, trên mặt của Lục Hiểu Như lộ vẻ không kiên nhẫn. Dương Phán Phán, đây là quyết định của công ty, không phải là quyết định của cá nhân tôi. Nếu như cô cảm thấy không hài lòng thì có thể lên gặp quản lý cấp trên, không phải ở đây để chất vấn tôi đâu. Tôi mời cô đi ra ngoài ngay bây giờ. Tôi vốn dĩ muốn cùng cô mở tiệc chia tay vui vẻ, nhưng vì cô làm phiền nên tôi chỉ có thể nhờ bảo vệ đến mời cô ra ngoài thôi. Lục Tổng! Dương Phán Phán ngoài ý muốn hét lên, ánh mắt hung ác quét về phía An Mạc Hạ. Lục Hiểu Như thấy Dương Phán Phán vẫn chưa đi nên cầm điện thoại bàn ở bên cạnh, chuẩn bị gọi cho phòng bảo vệ. Dương Phán Phán rốt cuộc không dám gây chuyện nữa, sắc mặt vô cùng tồi tệ, ánh mắt hung ác không hề rời khỏi cơ thể của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ hẳn là đã đánh đổi thân thể của mình để ở lại Chu Thị. Cô không tin một người phụ nữ như vậy có khả năng thực sự. An Mạc Hạ bị Dương Phán Phán nhìn chằm chằm, toàn thân phát run, mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Dương Phán Phán này rõ ràng là tự mình gây ra kết quả này, có liên quan gì đến cô chứ? Đúng lúc An Mạc Hạ muốn Dương Phán Phán đi ra ngoài, thì người phụ nữ cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Lục Hiểu Như. Cả thế giới trong phút chốc như yên tĩnh lại. Mạc Hạ, vừa rồi chúng ta đang nói cái gì nhỉ? Tiếp tục đi. Lục Hiểu Như trở lại khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói. An Mạc Hạ lập tức đáp lại. Hai người trò chuyện vui vẻ. Lúc An Mạc Hạ đi ra khỏi phòng làm việc của Lục Hiểu Như, Dương Phán Phán đã không còn ở đó nữa. Bàn làm việc trống không, có lẽ cô ta không chịu nổi ánh mắt kỳ quái ở đây nên vội vàng rời khỏi tập đoàn Chu Thị. An Mạc Hạ nhìn vị trí của Dương Phán Phán, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Cô thật sự rất ghét người phụ nữ này, nhưng không có cô ấy, xem ra càng không có hứng thú. Người phụ nữ nhún vai quay trở lại chỗ ngồi. Sau khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc, cô chuyển sang chỗ của Dương Phán Phán. Còn bạn thân của Dương Phán Phán là Trương Di đã đợi An Mạc Hạ từ lâu, vươn cổ muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Mạc Hạ, có chuyện gì vậy? Lục Tổng gọi hai người vào. Sao Phán Phán thu dọn đồ đạc rời đi ngay khi vừa mới đi ra? Các người có ổn không? Vẻ mặt của Trương Di giả vờ lo lắng, nhưng trên khóe miệng thỉnh thoảng lại có vài nụ cười hả hê. An Mạc Hạ này ước chừng cũng bị đuổi việc. An Mạc Hạ từ lâu đã đoán được Trương Di ở đây nhìn cô làm trò hề. Cô không nói gì mà chỉ thu dọn đồ đạc. Trương Di nhìn An Mạc Hạ thu dọn đồ đạc, cô càng tin vào suy đoán của mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng cô ta kiềm chế không lộ ra ngoài, giả vờ an ủi. Mạc Hạ, đừng có buồn nhé. Cô mới ở đây được một tháng thôi, vẫn còn đang trong thời gian thử việc. Không có gì đâu. Tập đoàn Chu Thị cũng rất nghiêm khắc với nhân viên trong thời gian thử việc. Thường thì ít nhất 10 người trong số họ đã có 8-9 người phải rời đi rồi. Điều này không có gì đáng xấu hổ cả. Tôi nghĩ áp lực của tập đoàn Chu Thị thực sự là khá cao, rời đi cũng tốt. Với kinh nghiệm thực tập ở đây, có lẽ cô sẽ tìm được một công việc tốt hơn khi đi ra ngoài. Cảm ơn mọi người đã chia buồn. An Mạc Hạ nén cười, bỏ món đồ cuối cùng trên bàn vào trong hộp cắt tông. Đồng nghiệp xung quanh cũng dành sự đồng cảm hay thương hại đối với An Mạc Hạ. Nhưng trái tim của họ có lẽ cũng giống như Trương Di. Nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là An Mạc Hạ không cầm hộp cắt tông đi tới cửa phòng làm việc, mà là đi về phía vị trí của Dương Phán Phán, lần lượt lấy mấy thứ bỏ vào trong hộp ra, sắp xếp lại trên bàn của Dương Phán Phán. Vẻ mặt cứng đơ, Trương Di không rõ đi tới gần An Mạc Hạ hỏi. Mạc Hạ, cô làm sao vậy? Thu dọn đồ đạc. An Mạc Hạ tự tin trả lời. Tại sao lại để đồ của cô trên bàn của Phán Phán? Trương Di nói tiếp. An Mạc Hạ liếc nhìn Trương Di, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, cố ý kéo dài giọng điệu. Bởi vì Lục Tổng cho tôi chuyển vị trí trước thời hạn. Hiện tại tôi đã là nhân viên chính thức của tập đoàn Chu Thị, cho nên chuyển đến chỗ dành cho nhân viên bình thường ngồi thôi. Sau đó, An Mạc Hạ ngồi xuống ghế xa êm ái, lười biếng vươn vai. Lúc này Trương Di sừng sốt không nói nên lời, đồng nghiệp xung quanh cũng kinh ngạc, còn có những đồng nghiệp có quan hệ tốt với An Mạc Hạ thì cũng vui vẻ hỏi. Mạc Hạ, Lục Tổng thật sự thăng chức cho cô sao? An Mạc Hạ tự hào gật đầu. Đương nhiên, nếu không tôi sao dám xách đồ ngồi ở chỗ này chứ? Đồng nghiệp mỉm cười. Đúng vậy, cô ngày thường làm việc rất nghiêm túc, nên như vậy. Những người xung quanh cười không nói lời nào. Trương Di tức giận quay về chỗ của mình, vẻ mặt nhăn nhó. Một ngày không có Dương Phán Phán, An Mạc Hạ cảm thấy mình rất thoải mái. Tuy rằng Trương Di hết lần này tới lần khác cắm sao, nhưng so với Dương Phán Phán thì An Mạc Hạ hiển nhiên cảm thấy như mũi đốt, không đau không ngứa chút nào. Đến giờ tan sở, An Mạc Hạ xách túi bước ra khỏi phòng làm việc. Sự lo lắng trong thời gian đánh giá tan biến, những đồng nghiệp khác cũng không còn giả vờ siêng năng nữa. Chỉ cần nhiệm vụ trong tay hoàn thành hết là bọn họ lao về phía cửa giống như An Mạc Hạ. Khi An Mạc Hạ đi ngang qua văn phòng của các bộ phận khác, rõ ràng phát hiện trong văn phòng có vài bàn trống, xem ra việc sa thải của Chu Thị thực sự là một con dao lớn, như bộ phận PR của cô là ít thương vong nhất. Chỉ có một người thôi, điều này cũng có thể liên quan gì đó đến sự hy sinh của Lục Hiểu Như. Nhưng đây không phải là những việc An Mạc Hạ cần quản, cô hy vọng tất cả những người trong tập đoàn Chu Thị đều đi hết, để Chu Dịch Phong, chồng cô, hoàn thành kế hoạch của mình càng sớm càng tốt. An Mạc Hạ bước ra khỏi tòa nhà của Chu Thị. Hôm nay Chu Dịch Phong đi làm sớm, nên cô nhất định sẽ đi siêu thị mua một ít đồ ăn về nấu cho chồng của mình. Nhưng chưa kịp đi mấy bước, một bóng người đã chắn trước mặt của An Mạc Hạ. Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc xõa ngang vai, trông khá là ổn, nhưng trang điểm quá đậm. Không ai biết gương mặt thật của người phụ nữ dưới lớp mặt nạ kia. An Mạc Hạ, người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này. Đôi môi đỏ tươi nhuộm lên hàm răng, làm cho khuôn miệng của người phụ nữ giống như cái miệng lớn bê bết máu. Đồ đàn bà không biết xấu hổ. An Mạc Hạ không khỏi tự đánh lòng cười nhạo. Dương Phán Phán này thật là thú vị. Đã bị đuổi ra khỏi Chu Thị, vậy mà vẫn còn cùng An Mạc Hạ khiêu chiến. An Mạc Hạ nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, không hề lộ ra vẻ yếu đuối, lạnh lùng nói. Dương Phán Phán, cô hãy chú ý lời nói của mình. Đây là nơi công cộng, cô không biết xấu hổ sao? Nếu như cô còn nói với tôi như vậy một lần nữa, thì tôi sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát đây. Cô... Dương Phán Phán tức giận chừng An Mạc Hạ đến mức đưa tay lên định giáng vào mặt An Mạc Hạ. Cũng may An Mạc Hạ nhanh chóng ngăn lại. Cô lớn như vậy, đây là nữ nhân thứ hai muốn đánh cô. Người thứ nhất đương nhiên là Bạch Tô Nghi. Chẳng lẽ những người này chỉ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thôi sao? An Mạc Hạ hất tay Dương Phán Phán ra. Dương Phán Phán lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Do lực bất ngờ, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nhìn có chút chật vật. Dương Phán Phán, tội danh hai lần sỉ nhục thân thể. Có tin tôi kiện cô không? An Mạc Hạ không ngớt cảnh cáo. Dương Phán Phán dừng sốt một hồi mới dùng sức nhổ nước bọt. An Mạc Hạ, cô có gan lắm, nhưng tôi đến đây để cảnh cáo. Một người phụ nữ như cô không thể trụ lâu trong tập đoàn Chu Thị đâu. Sau khi lão đại kia chơi chán cô, anh ta sẽ đá cô không thương tiếc. Phụ nữ dựa vào thủ đoạn kia thì sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Cô đã nhắc xong thì mau đi đi. An Mạc Hạ cau mày không vui trước những lời lăng mạ bẩn thỉu, nhưng cô không đánh trả lại. Không biết xấu hổ, còn tưởng rằng tôi nói như vậy thì cô nhất định sẽ đánh lại tôi. Nhưng cô vẫn không đáp lại chút nào. Có thể hiểu được lời vừa rồi của tôi là có ý gì đúng không? Dương Phán Phán hằn học tiếp tục. An Mạc Hạ hiển nhiên không còn kiên nhẫn nói chuyện với người phụ nữ điên cuồng này nữa. Cô lặp lại lời cảnh cáo của mình, sau đó liền giơ điện thoại trong tay lên. Dương Phán Phán tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù cảm thấy mình dạy dỗ An Mạc Hạ không được mục đích như mong đợi, nhưng cũng không phải là vội vàng rời đi. Sớm muộn gì thì cô cũng tìm cơ hội để xử lý người phụ nữ này. Mà cuộc cãi vã giữa An Mạc Hạ và Dương Phán Phán đều bị một bóng dáng thướt tha yêu kiều cách đó không xa nhìn thấy. Sa Ngọc Lệ tựa lưng vào chiếc Ferrari lớn màu đỏ, ngón trò và móng tay cái có điếu thuốc tỏa ra làn khói trắng quanh quần quanh người phụ nữ, càng tô thêm cho khuôn mặt vốn đã thanh tú của người phụ nữ một chút màu mộng mị. Ngay sau đó, Sa Ngọc Lệ ném điếu thuốc xuống đất, dùng giày cao gót màu đỏ hơn 10 phân dẫm lên. An Mạc Hạ này đúng là một người phụ nữ phiền phức. Đi đâu cũng thấy phụ nữ tranh cãi với nhau. Lần trước là người tên Bạch Tô Nghi. Người phụ nữ lần này là ai đây? An Mạc Hạ này thật là ghê tởm. Nghĩ đến đây, Sa Ngọc Lệ bất giác chợt lóe lên hình ảnh hôm đó, nhìn thấy chồng mình và Chu Dịch Thần và An Mạc Hạ cùng nhau dùng bữa trong nhà hàng. Chu Dịch Thần nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt phức tạp. Người phụ nữ nheo mắt nguy hiểm. Mấy ngày nay cũng tìm người kiểm tra quan hệ giữa Chu Dịch Thần và An Mạc Hạ, nhưng không tìm ra tin tức gì. Hai người này quá bí mật, hay là An Mạc Hạ thật sự vô tội đây? Không, không thể như thế. Trực giác của nữ nhân nhất định không sai. Chu Dịch Thần là bị An Mạc Hạ hấp dẫn, nhất định là An Mạc Hạ không biết xấu hổ đã dụ dỗ chồng của cô ta. Sa Ngọc Lệ đột nhiên nắm chặt tay, xem ra không dạy cho An Mạc Hạ một bài học. Người phụ nữ này thật sự tưởng mình không tồn tại. Ánh mắt của người phụ nữ đột nhiên dán chặt vào Dương Phán Phán cách đó không xa. Lần này cô không lặp lại thủ đoạn tương tự giống như lần trước đã làm với Bạch Tô Nghi nữa, là mượn dao giết người nữa. Nếu làm vậy, thì cả Chu Dịch Thần và Chu Dịch Phong đều sẽ nghi ngờ trí thông minh của cô ta. Nghĩ đến đây, Sa Ngọc Lệ khóe miệng cong lên một nụ cười, sau đó thản nhiên bước về phía Dương Phán Phán, vẫn còn đang hậm hực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.